Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, thuyền đánh cá chuẩn bị hồi trình. Có thể hay không, là trong biển yêu thú. Đột nhiên, ở đám người bên trong không biết ai nói một câu, yêu thú hóa hình, cũng là có, nói bậy, Dư Phúc nghe nói, tức khắc giận dữ, vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Hắn nhìn trước mặt nữ tử, tuy thấy này trên người ẩn ẩn có linh lực dao động, nhưng tuyệt phi là yêu tu nhất lưu. Dư Phúc quát lớn xong chính mình người, liền cong hạ thân tử, ôn nhu hỏi, cô nương, người là người ở nơi nào? Như thế nào sẽ ở kia cá bụng bên trong? Nàng kia tựa hồ chịu đựng rất nhiều kinh hách, mở to hai mắt, nhìn Dư Phúc, lại là không nói một lời, Dư lão. Nàng không phải là người câm đi. Lúc này, mọi người chung lại có người nhẹ giọng nói, ai? Nếu là vị cô nương, liền trước đưa đến trên thuyền đi thôi. Dư Phúc nhìn thoáng qua trên mặt đất nữ tử, nhàn nhạt nói, có lẽ là gặp nạn. Ân, Dư Phúc lên tiếng, tự nhiên có người đáp ứng, liền đem kia cá bụng bên trong nữ tử an trí ở thuyền đánh cá phía trên. Từ đầu đến cuối, nàng kia đều chỉ là mở to hai mắt, nhìn chung quanh, lại là một lời chưa phát. Dư Phúc thấy vậy gian cá voi phân giải không sai biệt lắm, cũng không có lại hồi thuyền đánh cá, mà là ở hải đảo phía trên nhìn mọi người bận việc. Lại qua một canh giờ, nhưng thấy kia hoàng hôn rơi xuống mặt biển, bốn phía cũng biến ảm đạm xuống dưới. Kia Dư Phúc đánh cái thủ thế, mọi người liền đem thịt cá chuyên chở đặt ở thuyền đánh cá phía trên. Phúc thúc, chúng ta phía dưới đi nơi nào? Mọi người lên thuyền, tự nhiên có người bắt đầu dò hỏi Dư Phúc phía dưới lộ trình. Dư Phúc nhìn thoáng qua bốn phía, thấy tứ phía ảm đạm xuống dưới, thở dài một tiếng, nói, đi từ từ, về đi. Kia Dư Phúc lời nói vừa ra, tự nhiên là tất cả bất đắc dĩ. Mặc dù là mọi người lại ở trên biển khắp nơi đi, phỏng chừng cũng tìm không đến cái gì đáng giá đồ vật. Cùng với ở trên biển hao phí thời gian, còn không bằng sớm trở về. Mọi người nghe lệnh, vội vàng thay đổi đầu thuyền, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Đúng rồi, nàng kia nói chuyện không có. Dư Phúc thấy con thuyền chậm rãi thúc đẩy, đột nhiên hỏi, vẫn luôn không nói gì. Vừa mới người nọ vội vàng trả lời nói, bất quá, nhưng thật ra ăn chút gì, uống lên điểm nước, ngủ hạ, hảo, nói cho đại gia, không cần đi quấy rối. Dư Phúc gật gật đầu, nói, đó là tự nhiên. Người nọ liên tục gật đầu, liền thuận thế lui xuống. Dư Phúc thấy mọi người từng người bận rộn, liền ở bong tàu thượng đứng thẳng hồi lâu. Lúc này sắc trời đã tối, đầu thuyền đốt sáng lên đại đèn. Tuy rằng ánh đèn không thể cập xa, lại là đem đầu thuyền phía trước một vùng biển chiếu rọi trong sáng. Dư Phúc thấy kia đại đèn ở theo con thuyền lảo đảo lắc lư, rốt cuộc thở dài một tiếng, toản về tới khoang thuyền bên trong. Giang Nam như thân mình cứng đờ, chậm rãi chìm nghỉm, rốt cuộc tới rồi đáy biển. Nàng mơ hồ thấy kia đoàn màu đen quái vật lôi cuốn chính mình ngoài thân hóa thân, không biết đi nơi nào. Ở kia hóa thân bên trong, tự nhiên còn có nàng ngoại đan Nguyên Anh. Kia Nguyên Anh tuy là ngoại đan biến thành, nhưng từ luyện hóa tới nay, làm sao từng rời đi quá chính mình thân mình. Lúc này kia ngoại đan Nguyên Anh tuy rằng rất xa chạy đi, nhưng Giang Nam như mơ hồ có thể cảm nhận được đối phương tồn tại. Nhưng giác kia Nguyên Anh vẫn luôn hướng đông, lại là không biết này muốn chạy tới nơi nào. Giang Nam như vừa mới gặp Nguyên Anh ly thể, thân mình đều đột nhiên đã chịu hải dương áp lực ảnh hưởng, cư nhiên nhất thời không thể động tác. Cũng may nàng hấp hối hết sức, vội vàng sử dụng linh lực khai triển vòng bảo hộ. Kể từ đó, Giang Nam như tuy rằng thân ở đáy biển, lại là nhất thời không có nguy hiểm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam như cảm giác chính mình thân mình lại có ý thức, thậm chí có thể rất nhỏ di động. Hết chương.